Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 33, náo động. Tiệc tối muốn bắt đầu à? Lúc chạng vạng tối, ma lực sao động để Negeri hiểu được. Một ngày ngắn ngủi này, đối với học viện Chi Đô người bình thường mà nói, thế giới vẫn là như thế. Nhưng là đối với người thần bí mà nói hết thảy cũng không thông. Một chút nguyên bản cần thi pháp vật liệu nghi thức phụ trợ mới năng động dùng ma pháp. Rất dễ dàng liền có thể thi triển đi ra. Một chút nguồn năng lượng chưa đủ ma pháp nghi thức cũng có thể thuận lợi khởi động. Trong không khí đều tràn đầy ma lực cảm giác. Đối với cái này chút khô cạn thật lâu pháp sư mà nói. Cái kia chính là thiên đường. Ma lực loại vật này mặc dù chỉ là một loại lực lượng. Nhưng là làm lực lượng hiện lên thời điểm, liền đặc biệt dễ dàng kích động mỗi người cảm xúc. Chỉ là cả ngày hôm nay, các loại xung đột liền không ngừng phát sinh. Trong thành ẩn núp người thần bí, tà giáo đồ, thất thần giáo hội tại người phụ trách nơi này. Pháp sư chi ra cái này chủ nhà, thậm chí là bất khiết ẩn tu hội người. Lấy Negeri linh giác, có thể phát giác được cả thành phố ma lực xung đột. Toàn bộ triều tịch vận hành quỹ tích đều sẽ tiến hành một chút check đi. Bởi vì những cái này check đi, vô số thiết lập tại trong thành phố ma pháp nghi thức đều phải tiến hành điều chỉnh. Lúc này liền muốn cái nhìn sư năng lực cá nhân cùng chuẩn bị. Nếu như điều chỉnh không tốt, tại ma lực check đi dưới, toàn bộ pháp trận sẽ trực tiếp phá toái, phản phệ vẫn là nhẹ. Trọng yếu là gây nên tiểu quy mô cường lực triều tịch vòng xoáy. Vòng xoáy cường độ biết vượt qua dự liệu của ngươi, ma lực bị triệt để lôi ra bên ngoài cơ thể. Thậm chí cả người bị ma lực lôi cuốn hóa thành lăn lộn lưu bên trong một bộ phận. Trở thành người khác chiến lợi phẩm. Mỗi một lần ma lực tiệc tối chính là một lần xào bài. Luôn có vượt qua dự liệu tình huống phát sinh. Cho nên lại có nắm chắc người, cũng không dám nói bọn hắn nhất định có thể đủ sống qua ma lực tiệc tối. Nhất là một lần này ma lực tiệc tối hết sức không bình thường. Cái này rất không bình thường. Điệu thấp xa hoa phòng ốc bên trong, một cái mép tóc dày có chênh lệch chút ít cao trung niên nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon. Trầm giọng nói ra, năm nào ma lực tiệc tối bình thường qua, lão sư. Karanchi đem một chén rượu đặt ở trung niên nam nhân trước mặt. Bản thân nắm lên một cái khác, chén rượu khẽ nhấp một cái. Lão sư hắn cùng phụ thân hắn là lúc còn trẻ bạn thân. Cho nên hắn có thể trở thành lão sư sủng ái nhất đệ tử. Nào giống nó học sinh của hắn. Cùng nói là học sinh còn không bằng nói là khổ lực cùng dự trữ lương. Lần này chuẩn bị của chúng ta đã trải qua làm đến nhất chu toàn. Đúng vậy a, đã trải qua làm đến nhất chu toàn. Machi nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này người trẻ tuổi tóc vàng. Cùng hắn lúc tuổi còn trẻ rất giống. Dù sao con trai của đây là hắn. Người cha mẹ vẫn tốt chứ. Đều còn rất tốt. Karanchi nhẹ gật đầu. KD còn ở đây. Hắn vẫn là không phục. Machi sau đó lại hỏi. KD là hắn ban đầu truyền thừa đệ tử. Trợ giúp hắn quản lý nước bùn bang phái. Sở dĩ cái này đệ tử trở thành trước kia. Tự nhiên là Karanchi xuất hiện. Cho nên hai cái này giữa đệ tử dù sao cũng là không hợp nhau. Machi cảm thấy có chút thẹn với KD. Cho nên một mực cũng không có đi xử lý cái này đệ tử. Hiện tại xem ra đã có chút đuôi to khó vẫy, nếu như thực sự không biết điều, vậy chỉ có thể hạ ngoan thủ, dù sao một cái là từ rác rưởi người mang về, một cái là con trai ruột của mình, mượn chuyện sáng nay bưng, nhiều thỉnh cầu một chút lợi ích thôi. Karanchi là người thông minh, đối với cái này sự kiện không có trộn lẫn quá nhiều cá nhân tình cảm nói. Hắn biết rõ. Tranh thủ tình cảm chuyện này, hắn đã trải qua triệt để chiếm cứ thượng phong, lúc này biểu hiện quá mức bạc bẽo cũng không tốt. Ừ, ta sẽ cảnh cáo hắn, có nhiều thứ, ta cho hắn mới là hắn. Ma Chi nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó Karan Chi tựa như nhớ tới cái gì nói ra. Ta hôm nay đi gặp cái kia Negeri, cũng đem máu kết tinh cho hắn. Chỉ là hắn cùng phía trước Michel viện trưởng mặc dù rất giống, nhưng là ta cuối cùng cảm giác có một ít chỗ không đúng. Đừng đi quản cái tên kia. Ta và hắn không có quá nhiều lợi ích gút mắc. Hắn hiện tại nên suy tính là thế nào đối mặt Brawley. Ma Chi cũng không quá để ý Negeri. Chính như hắn nói, hai người lợi ích tương quan cũng không nhiều. Ma Chi cũng không phải là học viện phái, nhưng là không phải đối địch phe phái. Trước đó Karan Chi tiến vào Mobi học viện chẳng qua là một lần thông thường giao dịch thôi. Negeri không phải đã trải qua chiếm cứ ưu thế sao? Karan Chi hiển nhiên hết sức rõ ràng phát sinh. Ngày hôm qua ở cửa trường học sự tình, đội chấp pháp dẫn người đi, lại bị phản sát, nghe nói cái kia Phil bây giờ còn đang chế tạo khủng bố. Đồng thời chuyên tìm một chút người có thân phận, bởi vì loại người này sống được lâu, không dễ dàng bị diệt khẩu, có lợi cho năng lực của hắn. Cho nên cái này đã làm cho không ít người bắt đầu khiếu nại đội chấp pháp. Chết lại nhiều rác rưởi dưới người đám người. Đối với đội chấp pháp mà nói cũng không quan hệ. Nhưng là học viện chi đô quyền quý đều hoặc nhiều hoặc ít cùng các loại pháp sư có quan hệ. Bọn họ khiếu nại, đội chấp pháp không thể không tiếp nhận đúng. Loại tình huống này, đội chấp pháp hoặc là lập tức bắt lấy Phil, đem ra công lý. Hoặc là cùng Negeri hòa giải nhận thua, để Negeri thu tay lại đoạn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Phil là Negeri thủ bút. Không nơi này Negeri thủ đoạn mặc dù bức bách Brawley không dễ chịu, nhưng là đồng thời cũng ác những người khác, không người là ngu xuẩn, Phil là Negeri thả ra chó, mọi người hiện tại khiếu nại là đội chấp pháp, nhưng là cũng nhớ Negeri một khoản. Một khi Phil bị đội chấp pháp bắt, Negeri ngược lại muốn lâm vào tuyệt cảnh. Brawley cái kia nữ nhân điên nhưng không có như vậy rên. Chấm ngoặc kép, Ma Chi chính muốn nói gì, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Michel, không, Negeri ta chớ chú ngươi. Trái tim của ngươi sẽ bị hắc trùng gặm ăn. Đầu óc của ngươi sẽ sinh ra máu trùng. Người ngạch linh hồn sẽ bị tà thần bắt được. Còn có ngươi, Brewer, ngươi cũng chết không yên lành. Nghe được tiếng hét thảm này, Ma Chi ngón tay vuốt ve một chút bên cạnh tấm gương. Bên trong hiển lộ ra phía ngoài trên đường phố cảnh tượng. Học viện chi đô chạng vạng tối đường đi. Cơ bản nhìn không thấy. Cho dù có người cũng là một chút điên cuồng đạo tặc hoặc là người thần bí. Hiện tại một cái chừng 30 tuổi phụ nữ, quần áo cách ăn mặc hết sức đoan trang, nhưng là nguyên bản chỉnh tề co lại tới tóc đã trải qua tán lạc xuống. Đồng thời đang ở cấp tốc biến trắng, quý giá dị vật bên trên huyết sắc đang ở nở rộ. Tại nàng cách đó không xa, Brewer co quắc ngược lại ở trên mặt đất, trong tay còn đang nắm một cái mang máu chủy thủ. Phía trên máu lộ ra một loại kỳ lạ quang mang, phảng phất vĩnh viễn sẽ không thối lui. Ma Chi khóe miệng giật một cái, cảm giác bị người một cái tát dán trên mặt. Cái người điên kia vậy nữ nhân chính là Brawley. Chỉ là trước đó Ma Chi xưng nàng là nữ nhân điên là chỉ nàng lối làm việc có đôi khi không quá đoán. Chừng quy củ, mà bây giờ nàng là thật muốn điên rồi. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Karan Chi nhìn ra Ma Chi xấu hổ, thiện giải nhân ý hắn lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác. Các pháp sư trừ cần thiết giao lưu tụ hội, sẽ rất ít trao đổi lẫn nhau, dù sao từng cái pháp sư đều ở mơ ước đối phương nhục thể. Những tràn ngập đó ma lực chất thịt, là bọn hắn yêu thích nhất cảm giác. Phiến khu vực này là Ma Chi pháp trận phụ cận. Cái khác pháp sư nếu như không có thông báo chắc là sẽ không đến gần. Bởi vì này lại gây nên hiểu lầm. Thủy triều ma lực lúc pháp trận tao ngộ quấy nhiễu thế nhưng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy từng cái ưu tú pháp sư đối với mình địa bàn đều sẽ tiến hành nghiêm khắc quản khống. Brawley trong khoảng thời gian này phải đối mặt chỉ có Negri. Nàng tự thân cũng không có cái gì kế hoạch lớn, cho nên nàng trong khoảng thời gian này duy nhất đi ra ngoài lý do chính là cái kia để cho nàng nhức đầu Phil. Machi vừa nói, thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Phil tại phụ cận đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.